Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021. Như thường lệ thì giờ này chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Địa Tạng. Hôm nay là buổi học thứ 14, kỳ thứ 14 học Kinh Địa Tạng. Và chúng ta tiếp tục học cái phần thứ hai có tựa đề là Phân Thân Tập Hội. Thì như tôi đã chia sẻ với đại chúng rồi, là cái Phân Thân Tập Hội này là nói về cái vấn đề cái pháp thân, nhắc nhở chúng ta về vấn đề pháp thân. Và đặc biệt là khi chúng tôi đã nói với các vị là chúng ta tu hành, là chúng ta phải học đạo, là chúng ta phải biết rằng luôn luôn nhớ tới ba thân. Nó thân là nó tới ba thân, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có một cái thân ngũ uẩn, thân vô thường này, thân thất đại này, thân mà của cha mẹ sanh ra này, không phải. Chúng ta nhớ tới tam thân, tới ba thân. Vậy mà khi chúng ta học đạo rõ ràng rồi đó, chúng ta học đọc kinh, đọc sách, chúng ta có nhiều cái điều nó an lành lắm, nó thoải mái, nó vui vẻ lắm, nó hạnh phúc lắm. Mà nếu như chúng ta mà học Phật mà học không có rõ ràng thì coi như là chúng ta như người đi đêm mà tối trời không có trăng vậy. Nó lờ mờ, nó lãng quạng vậy. Và cũng thưa với các vị là mấy hôm nay thì cái công việc chúng tôi nó nhiều quá, cho nên cái con người nó cũng có khi thăng khi giáng nha. Thì nói chuyện nó không có được mạnh mẽ như mấy cái kỳ trước. Ngày hôm qua giờ làm việc tới chiều tối. Chúng ta tiếp tục, bây giờ chúng ta đi sâu vào cái nội dung. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng so đảnh các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát trong trăm ngàn vạn ức. Không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính điếm, không thể nói hết. Vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, Đức Phật chỉ dùng một cánh tay mà có thể xoa đỉnh đầu của tất cả phân thân Bồ Tát Địa Tạng từ trăm ngàn một thế giới. Không thể bàn luận, không thể nghĩ tới, không thể tính điếm. Như vậy Phật hiện ở đây đó, một cánh tay mà trăm ngàn cái tay ở đây, ý nó rằng là Phật hiện như ý thân, hay còn gọi là như ý thần thông. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là Đức Phật tua tủa cái tay ra, rồi ai cũng cúi đầu rồi Phật tua tủa cái tay ra như cái tượng quái thai gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn, không có. Đó là cái hình tượng quái thai mà của một số vị tu mật tông rồi nghĩ là đè là nặng rồi dễ ra, chứ không có cái tượng nào mà quái thai như vậy trên trời. Thành ra cho nên tôi nói các vị là đừng có nghĩ là Đức Phật tu tủa cái tay. Thành ra bên Tàu giờ nó mới bài ra cho mấy cái cô gái mà còn trẻ, nó múa tu tủa cái tay. Rồi bây giờ Việt Nam mình các chùa cũng bày đặt rồi tổ chức cho mấy cô gái nhỏ nó cũng muốn tụ tụa cái tay vậy đó. Cái gì á, nó lạ lạ, nó kỳ khôi, nó kỳ cục, nó kỳ đời thì bắt chước hay lắm. Cái điều tốt lành, cái điều nhẫn nhục, cái điều hy sinh, cái điều chịu đựng á, dường như con người chúng ta ít cái chịu bắt chước. Mà chúng ta đi bắt chước những cái gì mà nó mau mắn, nó đấu đá, nó tranh giành, nó ác pháp á, thì dường như chúng ta thích thú. Nói đạo cũng vậy, nói mà kiểu như tôi vậy đó là không mấy người nghe. này nói hoài không phải là mình ít người nghe rồi mình nói vậy rồi mình tủi thân mình nói vậy, không phải. Có nghĩa là nói mà nói đúng chân lý thì không có mấy người nghe đó. Nói trên trời dưới đất vậy đó, giống như con thầy hai ông ngọn nói chuyện trên trời tháng bảy cúng cái gì, cúng sao, ra nguyệt mã cúng sao, rồi cúng hướng nào, rồi bao nhiêu cái nhang là nhang công, nhang thẳng gì sao vậy mà thầy ta coi ngang người. Mình thấy vậy mình mới thấy thương. Nhưng mà thương thương chứ giờ biết nói gì nữa. Chúng sanh họ mê thì họ thích những cái điều như vậy. Cho nên như vậy là các vị nhớ là xoa Đức Phật mà thể hiện cả ngàn cánh tay. Cả ngàn cánh tay thì các vị nên nhớ rằng là đây là Phật Phật hiện cái như ý thân. Có nghĩa là tất cả mọi người đều nhìn Phật bằng cái lòng thiện, cái lòng chân thật, cái lòng kính quý. Cho nên Phật xoa đầu một người cũng như xoa đầu tất cả mọi người. Bởi vì như ý thân mà, hay là như ý thần thông mà. Cho nên tất cả phân thân của Ngài Địa Tạng lúc này á, gom trở về bởi vì cái bằng lòng. Mà trên đời ta thường nói không có bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng cấp cao nào đi chăng nữa nhưng không bằng cái bằng lòng. Bởi vì tất cả phân thân của Ngài Địa Tạng bây giờ trở về đến cõi trời Đao Lợi để diện kiến, để đảnh lễ, để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp. Vì vậy Phật Thích Ca Mâu Ni mới hiện ra trăm ngàn cái cánh tay bằng một cánh tay để xoa đầu cả trăm ngàn phản ức thân thân của Bồ Tát Địa Tạng trong cùng một lúc. Nên chỗ này nó là mình nói theo thế gian tôi gọi là cộng nghiệp đi. Mà nghiệp này là nghiệp lành. Bởi vì phân thân của Địa Tạng cũng như phân thân của Thích Ca không hề khác. Nói liệu nghĩa là phân thân của chúng ta và phân thân của chư Phật không hề khác. Nhưng vì chúng ta không để ý nó mà thôi. Cho nên nếu chúng ta cộng nghiệp với nhau, thí dụ như giờ này những người nào có cái duyên thích nghe giáo pháp chân thật, thì coi như cùng nghe, cho nên dường như cái tâm nó không sai khác. Nhưng mà giờ này dường như người nào cộng nghiệp đi hóng chuyện, để đi nhiều chuyện hay là đi hóng chuyện để mà thị phi nhân ngã, đi hóng chuyện để mà có những cái luận đàm để cho tự cái tâm mình nó không có còn phẳng lặng nữa, thì họ mới tập hợp là những chỗ hóng chuyện. Đời nó như vậy, cho nên chúng ta thấy cuộc đời nếu mà một khi mà chúng ta nhìn bằng cặp mắt của trí thức thôi, chứ chưa nói là trí tuệ, chúng ta thấy cái xã hội nào, cái giai đoạn của kiếp chúng sinh nhân loại trong thời đại nào mà người ta thích cái ác nhiều cái thiện, là các vị biết cái đó là thời mạt kiếp hay là mạt pháp. Mà nếu cái nơi nào, chốn nào, xã hội nào, thời đại nào mà ta thích cái thiện nhiều hơn cái ác, thì các vị biết đó là cái thời chánh pháp. Bởi vì nếu như mọi người chúng ta trên cuộc đời này đều thích những cái thiện, những cái chân thật, những cái nhân quả rõ ràng, thì các vị nghĩ coi, chúng ta thấy cuộc đời nó vơi đi cái niềm nỗi khổ niềm đau. Còn nếu chúng sanh cứ chạy theo những cái ác để đua đòi, để tranh hơn, để tranh thua, bây giờ tôi nói các vị không riêng gì ngoài đời đâu, Phật tử kể cả thầy tu, kể cả những vị tu sĩ đạo sĩ thôi, dường như cũng thích chạy theo những cái đua đòi, những cái ác nhiều hơn cái thiện. Giờ các vị thấy thầy tu gần đây là may túi, nọ may cái túi áo thôi. nó cũng không có giống như cái túi áo của người xưa nữa. Mai túi áo rồi mai túi quần thì mai đầu chỗ nào cũng có túi. Áo thì thọt vô, thọt ra. Áo thì túi xéo, túi ngay, túi gầy kim, túi đông nút. Thì thấy rõ ràng cái những cái cảnh mà nó để báo hiệu, nó để cho chúng ta thấy những cái đó để chúng tôi kèm theo, để chúng tôi chia sẻ cho đại chúng nó như vậy đó. Cho nên cái giai đoạn chúng ta ngày nay á, bởi vì nó phải học cái địa tạng, học cái liễu nghĩa này nó hay lắm. Đức Phật mới dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trược để giáo hóa cho chúng sanh can cường như thế. Đức Phật nói rằng là coi như là ta đã ở trong đời ác ngũ trược để giáo hóa những chúng sanh can cường. Chúng sanh can cường là những chúng sanh ương ngạnh, cứng đầu, cứng cổ, không có chịu quy củ, không muốn vào cái khuôn phép. Chúng sanh mà muốn vượt ngoài cái khuôn phép. Ta ở trong đời ngũ trược để giáo hóa những chúng sanh can cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục. Thì đối với chúng sanh can cường ương ngạnh này, muốn cho họ vui vẻ và thành thật cảm phục thì thật sự ra không phải dễ. Như vậy mình có thể khẳng định rằng Đức Thế Tôn có một cái tiếng than chăng? Ngài nói vậy là Ngài có một cái tiếng than chăng? Như vậy đời của Ngài khi Ngài còn tại thế cho tới đời chúng ta cũng như vậy mà thôi. Bởi vì cái cõi ta bà này gọi là ngũ trược ác thế, là kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Như vậy thời nào chúng sanh ở ta bà này cũng là chúng sanh can cường hết. Thì muốn điều phục được chúng sanh can cường đây á, thật sự không phải dễ. Không chịu trôi lăn với nó thì đừng hòng điều phục được nó. Nói câu vậy là các vị được tự hiểu rồi. Nhưng cái điều quan trọng là mình trôi lăn với họ thì có bị họ nhận mình hay là mình nhận họ xuống để mình điều phục họ, đó lại là một chuyện. Chứ điều phục là trong lòng vui vẻ và phục tòng, không còn phản kháng. Những ai mà Đức Phật nói pháp nghe theo, quan hỷ tín thọ, chẳng chút hoài nghi, không hề phản đối, thì đó là những chúng sanh đã được điều phục, tánh nết đã thuần thành. Đối với chúng sanh đó điều phục để cho họ bỏ tà về chánh. Bỏ tà về chánh là Đức Phật khiến cho tất cả chúng sanh từ bỏ mọi tà tri, tà kiến để quay về với chánh tri, chánh kiến. Nhưng 10 phần vẫn còn 1-2 phần theo thói ác. Đức Phật khẳng định là trong 10 người có 1 hoặc 2 người vẫn còn giữ các tập khí xấu ác, chưa có hoàn toàn từ bỏ được cái thói hư tật xấu. Thế thì ta cũng phân thân trăm ngàn ức thân. Đức Thế Tôn đó, ta cũng phân thân trăm ngàn ức thân. Để rộng ra nhiều cái phương tiện, rồi còn bày ra vô số phương tiện nữa. Trong các chúng sanh đó hoặc có kẻ lợi căn nghe thấy liền tín thọ. Kẻ lợi căn thì nghe liền tính thọ, là người có cái thiện căn, phước đức sâu dài, thông minh nên lợi có trí tuệ. Nhưng chúng ta lợi căn khi được nghe giáo pháp của Phật thì liền mau mắn tin nhận. Cho nên các vị Phật tử nên nhớ, các vị mà có cái phước, mà các vị có cái lợi căn, không ai gạt cái gì được đâu. Nghe cái hơi thôi là biết, nói là nghe cái hơi là biết muốn cái gì rồi. Nếu như mình có khả năng mình đáp ứng được là điều tốt, mà đáp ứng được để mà giúp cho người ta được được qua cơn khốn khó, qua cơn não phiền, thì đó là chúng ta là Địa Tạng Bồ Tát hay là chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ không phải mình nói rồi, mình nói mình ý mình lợi căn rồi cái gì mình cũng nghi ngờ, mình cũng phán đoán, mình cũng độc đoán, mình cũng đoán mò hết. Không phải lợi căn, không phải là người đoán mò. Lợi căn không phải là người nghi ngờ, mà lợi căn là người có cái thiện căn sâu dày, là người có cái thông minh lanh lợi, và người có một chút trí tuệ trên trên cái con đường để trở về thành tựu đại trí tuệ. Còn trên đời này cũng có nhiều kẻ lợi căn lắm, nhưng mà lợi căn để rồi phán đoán, lợi căn để rồi độc đoán, lợi căn để rồi đấu đá với nhau, thì lợi căn đó không phải là lợi căn của Phật pháp. Người tu hành không phải là cái người ngồi đâu gục đó, người đâu nhắm mắt đó, người đâu liêm diêm đó, mà người tu hành thậm chí là gọi còn phải xông pha, phải phải làm những cái việc khó làm, phải thậm chí quên cả thân mình. Đó là cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Nhưng mà làm tất cả mọi việc mạnh mẽ như vậy, thông minh đỉnh đạt như vậy, không phải để lợi mình không thôi, mà mục đích chính đó là lợi người. Hay lợi người là trong đó có lợi mình, cái rõ ràng lắm. Lợi người là có lợi mình ở trong đó. Còn những ai nghĩ chỉ lợi mình, mượn cái việc lợi người mà để lợi cho lợi mình trước á, thì coi như thất bại hoàn toàn. Mà mình lợi người thì sẽ có lợi mình. Hoặc có kẻ có thiện quả, phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu. Lại có cái hạng người mà trong đời trước đã từng làm một vài việc thiện, gọi là có thiện quả. Thiện quả đây là do gây cái nhân thiện ở trong đời trước, cho nên có gieo trồng, cho nên có cái thiện quả đời này. Thì Phật cũng phải ân cần khuyên bảo thêm để họ nhanh chóng thành tựu Phật Đạo, và không chỉ khuyên bảo một lần mà rất nhiều lần. Cho nên thật sự mấy người giàu khó tu lắm. Bởi vì làm thiện nó có cái phước. Tôi nói đây tôi xin lỗi các người giàu nha, mà tôi không xin lỗi cũng không sao cả. Bởi vì các vị cũng không có ai mà nuôi tôi ngày nào mà tôi phải sợ các vị. Tôi không phải là cái loại thầy chùa mà thấy người giàu tới cái đứng khép nép. Tôi nói lòng tôi chân thành, tôi biết cái phước của tôi, cái duyên của tôi không có cái duyên mà vuốt ve mà thu hút Phật tử gọi là đại gia. Nên tôi nói mà các vị đại gia có nghe đó, nếu mà có nghe mà sanh cái tâm quan hỷ là có thêm cái phúc báo, có thêm cái đạo đức. Còn nghe mà nói cho thầy chùa nghèo rớt mồng tơi, mày đặt thì chửi đại gia, tôi không có chửi đại gia đâu. Người ta có phước trời người ta, là sao mình chửi người ta được. Mình là cái thứ gì mà mình đi tới nơi đĩa đeo chân hẹ hay là nước gì đó miễn dùa đi đụng chén kiểu làm gì. Cho nên tôi nói các vị giàu khó tu lắm. Thứ nhất là giàu có là tiền nó vô như nước, ta gọi là tiền vô như nước, là chúng ta mãi bận biểu với cái bạc tiền đó mà chúng ta không phải dễ tu. Nhưng mà chúng ta làm phước thì nó dễ đó. Làm phước tại có tiền sẵn rồi, ai cần cái thải ra ngắt miếng thải ra. Thí dụ như mình không có điều kiện mình làm phước á, mình so đo lắm phải không. Thí dụ như bây giờ tháng này mình làm, mình ráng mình muốn làm phước, mình ráng mình ngắt ra một chút coi cơ nè, là bây giờ có mình làm phước như vậy rồi mình có đủ chi trong không, mình có thế này kia, cho nên mình làm phước, nhưng mà mình hơi có cái là phải dè dặt. Còn mấy người già không có tiền, ta vô như nước là ta thích làm phước, cho nên ai mà nói gì cái ta xé cái ta liền, xé cái ta liền, cọc cọc cọc cọc. Thậm chí có tiền đập vô mặt người ta. Trời ơi, cái thứ mà có tiền rồi ta nói là dai ma túi bạc kè kè. Nó bậy nó bạ chúng nghe rần rần. Có tiền đó thì các chị cứ có tiền đập vô mặt mấy cái người tham đó, là mấy người đó lờ đờ lờ đờ, nó làm như là cá mà thấy cái nhan sắc đẹp, gọi là chìm đáy nước mà cá lờ đờ lặng lững ra trời mà nhãn ngẩn ngơ xa. Con người mà cái mắt có mà nó sáng rỡ vậy, nhưng mà lấy đồng tiền đập vô rồi cái là nó lờ đờ lờ đờ lờ đờ lờ đờ, không biết nhân nghĩa lẽ phải là gì hết trơn. Cho nên tôi nói các huynh đệ, mình nhìn thấy cuộc đời rồi mình không có cần, mình nghe lời Phật dạy rồi mình nhìn thấy cuộc đời rồi mình cười chơi vậy à. Cười chơi vậy. Các vị thử nghĩ coi, những người mà nó hơn thua, nó đấu đá nhau, các vị xét lại coi nó có hạnh phúc gì không. Bởi cho nên lấy cái lòng đại từ bi của Đức Thế Tôn, mình nương cái quay lực của Đức Thế Tôn rồi mình mới thấy mình đáng thương hơn đáng ghét. Trong khi mình chấp nhận mình nghèo mà mình chồng vợ mình nó hạnh phúc, chồng vợ mình cứ chiều cái mâm cơm dài ăn cá rô đồng, dài cái kèo nèo, cái bông súng chấm vô kho quẹt, thêm nồi canh chua, rau nhút, lá điên điển, bông điên điển gì nữa, bông kèo nèo, bông lục bình, trời ơi, nó hạnh phúc làm sao đâu đó. Mà tại sao đời chúng ta không nghĩ những cái thứ đó là cái hạnh phúc các gì? Mà hạnh phúc đó các vị thấy nó an vui như thế nào không? Mà chúng ta mãi đi tìm những cái phù hư, chúng ta phải thế này là phải thế nọ, phải thế kia, mà các vị thấy cái chữ phải như vậy đó là cuối cùng nó có phải hay không? Các vị biết có tiền nhiều mà con vợ nó mê trai, có tiền nhiều mà thằng chồng nó có vợ bé, rồi các vị thấy hạnh phúc cỡ nào? Ăn thì có người hầu kẻ hạ, vợ thì không từng biết nấu nồi cơm, để cho người làm mà làm. Tối về hai vợ chồng ngồi lên cái súng nhau xỉa món ăn này món ăn kia, ăn cho nó lẹ, để rồi bắt đầu mỗi người có một thế giới riêng. Thì tôi hỏi các vị có hạnh phúc hay chăng? Cho nên cái người trí thức của thế gian này là cái người chấp nhận bằng lòng cái số phận của mình. Mình có cái hạnh phúc ngay cái cuộc đời này, còn tại cái thế giới này. Còn mà các vị mà cứ mãi chạy theo phải thế này, phải thế kia là không bao giờ phải được hết. Nhiều cái phải quá nó thành cái trái. Đó là những cái điều mà tôi nói hết sức là gần gũi, hết sức là gắn bó, hết sức là thực tế. Cho nên như vậy đó, những kẻ mà có trồng cái thiện cuộc thiện nhân, cho nên cái đời này nó mới được cái thiện quả. Như vậy thì các huynh đệ nhớ, đời nay mà chúng ta được giàu sang, tiền nó sắp hàng nó vô nhà mình á, các vị mừng thì mừng, nhưng mà cũng chết có mừng rồi. Bởi đồng tiền nó tới hai mặt lần. Chớ có mừng vội. Mà cái mừng vội của chúng ta là nếu chúng ta được có tiền bạc giàu có mà chúng ta biết được phước đức và trí tuệ, chúng ta tiếp tục trồng sâu cái trí tuệ, cái hạt giống căn lành nữa đó, thì chúng ta mới là mừng. Đồng tiền, bởi vì các vị thấy rõ ràng cái đồng tiền nó không thể mua cái tuổi thọ. Nói đơn giản ngoài đời thôi, đồng tiền nó không thể mua cái sự sống. Đồng tiền nó chỉ giúp các vị khi các vị cái tuổi, các vị còn thọ cái mạng, các vị còn sống. Chứ còn các vị mà tới giờ mà bác sĩ đó là coi như sống xong rồi thì không thể nào lấy đồng tiền ra mua được. Bao nhiêu đó thôi chứ đừng nói chứ cái gì khác. Vậy đó là những cái điều mà tôi nói rất là thực tế để tôi tha thiết với các đồ đệ của mình, các huynh đệ của mình, các đạo hữu của mình, rồi các học trò của mình. Ngắn ngủi lắm các vị, đời chúng ta ngắn ngủi lắm. Nhìn kỹ đi cho cùng, suy cho tận coi, ngắn ngủi lắm. Quảnh qua quảnh lại là cái sự già nó tới nơi, sự chết nó cận kề. Nếu bây giờ bản thân tôi và các vị thấy nhìn lại những cái bài giảng mà các em nó đăng lại đó, những năm trước thôi các vị thấy tôi đâu có bề xề dữ gì đâu. Rồi chưa kể cả đó, cái hình mà sau lưng tôi các vị thấy thầy tôi với thầy tôi chụp hồi năm 21 tuổi đó. Rồi thầy tôi năm đó chắc khoảng 50 gì đó, 50 ngoài. Bây giờ thầy tôi được coi như là cốt rũ xương tàn. Có gì đó cái bằng cốt rũ thịt tan. Mất đây 7 năm mà. Mất 73 tuổi, 7 năm, nếu thầy tôi còn sống hôm nay 80 tuổi. Còn tôi thì sao? Ngài nó mọc lớn tuổi. Già thì chưa phải già, mà thấy cái bệnh, cái cũng mai chưa bệnh gì mấy đó. Vậy mà còn thấy là sắp chết tới nơi. Chứ sáng nay vậy, nói thật các huynh đệ chứ. Vậy đi bữa nay chú thợ chú không ăn đồ chai nổi nữa, chú sang rồi. Chú nói với đồ hủ đang ngày hôm qua là bữa nay chắc chú đem cơm theo ăn. Rồi tội nghiệp đồ hủ đang nói thôi để bữa nay đồ hủ đó mua đồ mặn. Thôi khỏi đem xa xôi. Bởi vì đây nấu chai mà ăn mấy ngày là chú có chai. Mà ý là tôi nấu ngon đó, nhưng mà tại vì cũng cảm thông người đời không mê ăn chay. Nên như tôi thì đó, cái cuối cùng là thành ra bữa nay cái tôi nói hơi còn mình tôi à. Mà mình cũng phật làm nặng thôi, sáng mình bắt đạn rồi cơm nhão nhão vậy. Rồi tôi lấy miếng đậu trắng, tôi sắc miếng thơm, cái khóm ra rồi. Tôi có mình tôi là tôi không dám ăn dầu nhiều, tôi không kho dầu, không chiên, không gì hết. Để miếng đậu, cái tôi làm miếng nước lạnh, để miếng nước tương, rợn miếng bột canh, rợn miếng dầu hào chai, rợn miếng đường, rồi cái vậy cái tôi kho cho nó sôi phần lên, cái tôi để cục đậu trắng vô, tôi để khóm vô, tôi cho nó ọc bạc để cho nó gần cạn, vậy đó là làm đổ ra cái tô, nấu cơm nhão đó sáng nay ngồi ăn, ăn mấy con chén à, cái sao nó buồn ngủ quá đi. Sáng sớm rồi nó buồn ngủ, tại chắc cái gan, cái bao tử mình nó cũng có vấn đề, nó vậy là nó báo hiệu có vấn đề rồi. Rồi đi nằm nửa tiếng đồng hồ giật mình thức dậy, mà ăn sáng, ăn hồi lúc 6 giờ, 6 giờ nằm gần 7 giờ giật mình. Thì mệt quá mà mấy nay làm suốt hồi này tôi cũng thư thiệt, mấy nay là phụ với thợ thiền, dầu không làm gì nhưng mà mình đâu phải mình đi vô nằm ngủ đâu. Mình cũng phải khiên này khiên kia chút về. Ý nói vui vậy nha, chứ không phải tôi kể lễ, tôi làm cho tôi chứ làm cho ai đâu mà kể lễ. Nhưng mà ý nói cho chư huynh đệ hiểu vui vậy đó. Đó ý nói là cái gì? Đó, bây giờ ăn thì cũng không thấy ngon, mà mai là cái lòng mình nó an cho nên mình ăn được. Chứ còn ngon thì thật sự có gì gọi là ngon. Nhưng mà lòng mình nó an cho nên mình ăn để mình sống cho nên mình thấy nó vui. Rồi á, ăn thì vậy, rồi thân ăn vô thì nó lại vậy đó các vị thấy, mà không ăn thì nó đói. Đã, nên càng ngày mới thấy rằng cuộc đời mình càng về sâu, mà nếu mình không tu nữa thì mình càng chấp chặt và đau khổ. Vì vậy cái hơn thua ở nhà chúng ta ở cái tuổi càng cái tuổi cao, càng đi tới thì mình làm sao mình có được an lạc nơi tự thân. Thành ra bây giờ tôi nói thiệt các huynh đệ á, nhiều khi á, tôi cũng vô minh vậy á, tôi thấy ai nói nuôi này kia nọ không kính trọng mình cũng buồn ấy chứ. Nhưng mà rồi mình cứ cùng mình nói thôi kệ mẹ nó đi, nó mắc mớ gì ông bà ông giải nó, nó nói kệ mẹ nó đi, mình lo mình. Bắt đầu tôi tự rầy tôi vậy đó, mình lo mình. mình lo mình giải thoát cho mình an lạc cho mình. Chứ mắc mớ ông bà ông giải ông tổ ông sơ nói gì mà mình lo, mình thương nó làm gì, mình ghét nó làm gì, cái rồi tự động vậy cái nó quên đi à, nó quên đi cái rồi tự động vậy cái rồi mình nhớ Phật nhớ pháp nhớ tăng. Nói chứ thật ra các huynh đệ đừng ai nói mình chánh niệm luôn luôn đâu. Cái tà niệm nó tạp niệm nó luôn luôn nó hiện về, nó vọng về với mình. Cho nên mình giữ được chánh niệm không phải dễ dàng. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng là hoặc có kẻ có thiện quả nhưng mà phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu. Ân cần khuyên bảo có nghĩa là không phải khuyên bảo một lần mà thôi, mà phải nhiều lần. Mà nếu như ta có cái lòng muốn cứu vớt, muốn độ thoát người nào đó thì phải nhớ rằng không phải độ một lần mà độ được, mà khuyên một lần, khuyên nhiều lần. Thậm chí cho nên chúng ta phải cố gắng, có nhiều khi nó phải phản ứng ngược lại nữa cơ. Các vị ngoài đời các vị rõ hơn chúng tôi chỗ này rồi. Các vị thương con, các vị muốn cho con nó thành người tốt, các vị có dễ gì khuyên nó một lần nó nghe đâu. Đứa con nào may mắn lắm á, nhiều đời nhiều kiếp nó ân, nó mắc nợ mình cho nên mình nói một lần nó còn nó quả chẳng nó nghe. Nhưng mà các vị nghĩ nó có mặt trong cuộc đời này đâu phải nó mắc nợ mình, mà thường là chúng ta là mắc nợ nó. Thế là tôi nói thêm cái chuyện ngoài đời một chút các vị theo. Các vị có con là thường là các vị mắc nợ con, chứ không phải con mắc nợ các vị. Con mà mắc nợ các vị rất ít, mà các vị mắc nợ con là rất là nhiều. Nó mới lên nó đòi. Như vậy thì mình phải khuyên nó đâu phải một lần mà nó nghe, phải nhiều lần, mà phải ân cần nghe. Mà thậm chí nó còn phản ngược lại nữa. Má nói hoài, con tôi nhức đầu quá má ơi. Ba sao ba nói hoài vậy ba? Ba cổ lũ sĩ quá vậy ba? Các vị thấy khổ không? Đó, các vị thấy chưa? Nó không có khi nhi phiên nhiều lần nó không nghe mà nó còn nói ngược lại. Các vị nghĩ mà các vị có những người con vậy các vị có đau khổ không? Rồi bây giờ các vị bỏ cho ai? Các vị tạo ra rồi, các vị bắt nợ nó mới lên nó đòi các vị, và các vị bỏ được không? Nó đua xe, nó hoặc nó tai nạn, hoặc nó tù tội, cái gì bỏ nó được không? Đó, thí dụ như cái việc mà đứa con nào ở Long An, mà cái vụ cầu vôi gì đó, bây giờ thấy người mẹ điên khùng, cái bằng thương con mà như điên như dại, phải chạy hết cái tòa án này, chạy tới cơ quan nọ, từ Sài Gòn tới Hà Nội bao nhiêu năm nay, có bỏ con mình được không? Nhưng mà tôi hỏi các vị, tôi không biết em đó, bây giờ tôi không có xem điều án đó là bây giờ là trúng hay sai, em đó có tội không tội tôi không biết. Nhưng mà tôi hỏi các vị, nếu như nghe lời cha, nghe lời mẹ ở nhà, với cha với mẹ lo làm ăn, lo học hành, thì có tự nhiên ai vô nhà mình cầm đầu mình đi không? Cái điều đó điều hiếm. Còn nó phải có một cái gì đó trên cuộc đời này, phải có dây mơ rễ má, nó có lửa nó mới có khói chứ. Cho nên các vị nghĩ rồi mình làm mẹ làm cha vậy mình bỏ con được không? Mình tự nhiên ngày hôm qua tôi nhớ cái vụ án gì mà hồi xưa ở Bình Dương mà cái cậu thanh niên nó vô giết hết cả nhà chỉ vì cái mẹ của cô gái đó không cho cô gái đó yêu cậu qua cậu trai đó, rồi cậu trai đó tức mình vô giết hết cả nhà. Rồi tự nhiên hôm qua tôi làm mình cái tôi mới nhớ vụ này nè, tôi nhớ vụ đoạn này, cái rồi tôi làm tôi nhớ đó, cái tôi nhớ vụ cậu thôi, tôi nhớ là khi con mình nó làm tội mà cái tội tài trời như vậy, rồi cha mẹ có lấy cái thân mình ra để cứu nó được hay không? Mình sanh nó ra được nhưng mình có cứu nó được không, hay là phải chấp nhận nó theo cái pháp y là nó phải chích thuốc để gọi là tử hình. Hồi xưa là bắn tử hình. Hồi xưa tôi nhớ cuộc đời tôi có nghe là 3 lần cái vụ bắn tử hình. Một lần khi tôi còn nhỏ, Tôi còn nhỏ, tôi chưa đi tu, năm đó tôi 7-8 tuổi, tôi nhớ có một lần bắn tử hình. Là cái thời đó đào cái hố, rồi để mảnh đất cao cao, rồi dựng cái cây tro trối. Mà thật sự tôi không có đi coi, mà người ta coi về người ta kể lại. Rồi lần thứ hai là khi tôi đi tu, tôi đi Sài Gòn, tôi học. Rồi tôi nhớ có một lần nữa là tại vì bắn đâu là Thủ Đức á, cũng nghe chứ tôi không dám đi coi. Rồi một lần nữa đó thì tôi về lại Bến Tre thì tôi nhớ có cái tội cái cậu bé đó cũng bị bắn tử hình. Mà tội nghiệp cái lúc đó, lúc này là tôi biết nè, lúc này là tôi đã lớn rồi. Là tại vì cái cậu này á đi không biết làm sao rồi đi thương cái cô gái, rồi bữa đó cô bé đó nó đi mò cua bắt ốc, đi bắt ốc mò cua với sông á. Rồi không biết sao mà cái cậu ta có hãm hiếp không mình không biết, nhưng mà cuối cùng cô này ngọt đến cổ chết. Vậy mà gia đình cô này quyết định là đưa cái vụ án này ra là phải tử hình, mà giàu cho cha mẹ của cái người tử được tội án tử hình nó lại lục năn nỉ, thôi giờ cô con gái cũng đã chết rồi, thôi giờ năn nỉ lại lục, nhưng mà người ta dứt khoát ta không bại nại. Cho nên tới cái ngày tử hình rồi đó, thấy bà mẹ ôm cái hình con vô chùa như điên như dại, gọi là bà quỳ mà lại cả dòng họ gia đình người ta dứt khoát. Bởi người ta cũng nóng ruột nóng lòng con người ta chứ. Cho nên tôi nói các vấn đề là đó là ba lần trong cuộc đời tôi thấy cái vụ nghe vụ cái án tử hình mà không thấy, nhưng mà thấy cái người mẹ mà thương con, người cha mà thương con. Nhưng mà hồi nếu mà nó chưa tới án tử, nói nó có nghe không? Cho nên các huynh đệ thấy không? Cho nên cuộc đời này đâu phải dễ độ. Mà Đức Thế Tôn dùng cái câu là ân cần khuyên bảo. Rồi là phát tâm mà độ người. Mà mình độ người hay là người độ mình lại là một chuyện nữa. Lúc đầu thì mình muốn độ người, nhưng mà coi chừng cuối cùng người quay lại làm cho mình lung lạc và kéo lôi mình nhận chìm mình, lúc nào mình không hay. Cũng như các thầy tu nói tôi thấy cái nhà giàu đó để tôi độ nhà đó giàu, để tôi độ cho họ làm phước, tôi độ cho họ cúng dường, tôi độ cho họ bố thí. Nhưng mà tôi hỏi các vị, mình độ họ hay là họ độ mình? Hay là cái cuối cùng rồi cái nhà giàu đó làm cho mình lung lạc hết, làm cho mình tê liệt từng đốt tay từng đốt chân, bởi vì mình vì cái đồng tiền. Cho nên các vị mới thấy cái bộ này nè, để rồi các vị học kinh Đại Thừa, các vị mới liên lạc các cái bộ kinh với nhau, rồi các vị mới thấy đó, thấy tại sao mà Đức Thế Tôn của ta đó mà sớm thành Phật, còn Đức Bồ Tát Di Lặc á, tới bây giờ này mà vẫn còn ở trên cung trời đấu xuất. Ví dụ mình nói theo cái truyền thuyết của Phật Pháp vậy đi. Mà trong khi Đức Di Lặc, cái Đức Thích Ca đó, cùng phát tâm tu hành thờ Đức Phật Diên Đăng lận. Nhưng mà tại sao mà Đức Di Lặc lại tới giờ này còn rề ra, còn chưa chịu thành Phật? Bởi vì Đức Thích Ca nói rất rõ ràng là tại vì Ngài Di Lặc Bồ Tát á ham tu cái phước, cho nên thường đến nhà giàu để vận động tiền của, để mà bố thí cúng dường, xây chùa đắp lộ, giúp người nghèo. Vậy mà rề rà cho tới ngày nay chưa thành Phật. Còn Đức Thích Tôn á thì Ngài chỉ thắng một con đường, là Ngài chỉ hướng một con đường là giải thoát giác ngộ mà thôi. Ngài tinh tấn, coi như là tinh tấn mà để trao vào cái trí tuệ hơn là cái phước lành. Bởi vì Ngài Đức Thế Tôn, Ngài nhìn xa hơn là Ngài không có tạo tội, có nghĩa là Ngài đã dung vén phước lành rồi. Còn ngược lại Đức Di Lặc thì chẳng những không tạo tội mà muốn làm phước lành, nhưng mà quên cái chuyện mục đích chính là để tu hành, để thành tựu cái trí tuệ. Đây cái bài pháp bữa nay là tôi chia sẻ, không biết các vị nghe có buồn ngủ không biết ha. Tôi muốn nói những cái điều nhỏ nhặt như vậy mà không phải là nhỏ đâu. Cho nên như vậy á, mà trên tinh thần Đại Thừa Phật Pháp á, mới nói câu là vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Mình mà không có lòng tham, mình không có lòng ích kỷ tranh giành, thì mình cái phước của mình nó còn hơn là bố thí thắng, là thù thắng mà. Mình không mong cầu hơn là mình đi bố thí mà lòng mình mong cầu. Mình đừng có làm tội còn hơn là mình làm phước mà mình đi tạo tội. Vì nghe cái Phật pháp á, tùy theo căn cơ mà để các vị học, các vị thấy thấy rõ ràng cái gì đó. Cái người mà căn cơ mới vào đạo đó thì phải khuyên bảo người ta đi làm phước bố thí, đi làm phước bằng vật chất, bố thí bằng vật chất, cúng dường bằng vật chất. Nhưng mà người mà học đạo thuần rồi đó thì các vị biết rằng là mình, quan trọng của chúng ta là vô cầu thắng bố thí. Yêu cầu mình đừng có làm, mình đừng có làm gọi là sai trái đối với xã hội, mình đừng có làm những điều mà mình dệt thêm những cái gai góc cho xã hội, thì còn hơn là mình đi làm những việc tốt đẹp cho xã hội. Có nhiều khi mình đi làm việc tốt đẹp cho xã hội mà mình làm những cái việc gọi là gai góc cho xã hội. Mình đi làm việc mình bỏ tiền ra tiền tỷ mà mình về tới nhà mình á, chòm xóm mình á, mình khinh thường, mình chửi chó mắng mèo, đụng con chó đá một cái, đá con chó một cái á, cái nó kêu ốc ốc ốc ốc nó chạy, đụng con gà đá một cái nó kêu cái ác, cái nó muốn bể lòng ngực nó. Thì các vị nói tao mới ra cho đi bố thí cả ngày rồi á mà mày thì thế này thế kia, cho nên đi về vừa tới đầu cổng thôi, kêu bằng bóp kèn xe in ỏi cả xóm biết, để cho thể hiện bữa nay tao đi bố thí cả ngày như vậy. Cho nên cả xóm con nít nó qué lên nó khóc, người già thì hoảng hồn không biết chuyện gì. Thì như vậy các vị nghĩ là phước như vậy có phước không? Có, nhưng mà không có. Nhưng mà có này là có như thế nào? Trong khi bây giờ mình đừng có làm cho tình làng nghĩa xóm nó mít lòng, đừng có làm gì cho người ta đau khổ, cho khỏi cần đi bố thí. Đây là cái chương trình cao đó nghe, học gì là học cao đó, gọi là vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Chữ cẩn đó là cẩn thận, mà chữ thủ đó là giữ gìn. Giữ gìn cẩn thận ba nghiệp thân miệng ý hơn là ăn chay trường. Mở miệng thì tôi ăn chay trường, nhưng mà mở miệng tiếp theo thì rủa người ta không còn được cái đám ôn gì trên, thì hỏi các vị ăn chay làm gì? Miệng thì cứ nói tôi ăn chay trường mà tuôn ra là những lời rủa người ta, rủa xả người ta, mắng nhiếc người ta, thì ăn chay trường nó được lợi ích gì? Vì vậy gọi là vô cầu thắng bố thí, mà cẩn thủ thắng trì trai, giữ gìn ba cái nghiệp thân miệng ý hơn là mình ăn chay. Đó. Cho nên á, mình muốn độ người là mình phải có định lực, mình mới phát tâm, mình mới nhào ra độ người được. Mình mà không có định lực á, mà mình ra độ coi chừng nó nhận chìm mình luôn. Cho nên đừng có ham. Mấy thầy tu trẻ, tôi thương thương mấy huynh đệ, tôi nói mấy thầy tu trẻ đừng có ham độ Phật tử cho nhiều. Mình không đủ định lực, mình đừng có ham độ, mình sẽ khổ đau, mình sẽ phiền não. Còn mình đủ định lực rồi đó thì coi như tự động Phật tử họ tìm tới mình hà. Đó, cho nên các huynh đệ nhé, các vị mà ghi mà không có dấu là tôi đọc ra là cái nghĩa khác nha. Còn các hoặc là bạn bè trong bạn bè đọc ra nghĩa khác nữa. Cho nên tôi đề nghị một là các huynh đệ comment á, thì ráng comment có dấu. Còn nếu lỡ cái máy mình không có dấu á, thì mình comment gọn thôi, hoặc là có cái lời nào để ta đừng có đọc ta hiểu sai khác. Ví dụ như đạo hữu nói không thấy ai giảng yêu tinh đồ như thầy. À, tôi học bây giờ cái bản thân tôi không suy nghĩ, tôi cũng biết là viết vậy là viết cái gì. Còn nếu người nào họ không biết á, họ không không biết là Phật tử đang quý mến cái lời tôi giảng, nó là giảng yêu tinh, nó là giảng yêu tinh. Thành ra cho nên tôi có lời đề nghị là cái tiếng Việt mình nó cái quan trọng dấu lắm à. Giống như ngày xưa mà chúng ta nói là hỏng dấu, thí dụ như là gì đó, bà mẹ chồng bà viết cho con dâu, bà hỏi chứ con ở đâu, con dâu nói con đi chợ, nhưng mà viết không có dấu, cho nên bà mẹ chồng bà đọc bà thấy là con đi chó. Bà mới giận, bà giận hô giận sùng sục sùng sục, chứ con đi chợ nhưng mà có được quyền đọc con đi chó chứ, tại vì chữ tên. Cho nên tôi có là đề nghị là thứ nhất là quý vị viết thành ra, cho nên đề nghị là đúng rồi, yêu tín đồ, chữ yêu tín đồ, chữ tín á là chữ tín tín, và chữ tín á là chữ tín không có hát nha, là tín là đức tin á, tín đồ, còn có hát là tín toán. Thầy ơi, thầy giảng giúp con về pháp môn tịnh độ là xin quý vị quan hỷ là tôi đã giảng một kinh Di Đà nhiều rồi, mà cái này pháp môn tịnh độ bây giờ là giống như lời Phật nói là phải ân cần khuyên bảo. Tôi không đủ sức ân cần khuyên bảo, bởi vì tịnh độ bây giờ các vị vẽ ra nó nhiều cái mê tín quá. Tịnh độ là lòng trong sạch, chứ cần tìm đến cảnh Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mưa có thể mưa chẳng nhọc lòng về cực lạc. Và cái câu đó của vua Trần đó, có ai mà dám nói rằng là vua Trần là người sai không? Đó, tịnh độ là lòng trong sạch. Ai dám phỉ báng vua Trần đó là vua Trần viết sai đi. Rồi đi ra chùa Ấn Quang á, chùa Ấn Quang tại Sài Gòn đó, tại đường gì đó, đường Sư Quan Hạnh á, có cái câu là Phật hiệu Di Đà, pháp giới toàn thân, pháp giới toàn thân tùy xứ hiện. Quốc dân cực lạc tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Là Phật mà hiểu A Di Đà là pháp giới tàn thân từ xứ hiện. Cái nước tên là cực lạc là phải tịch, là quang, là chân, là cảnh. Trước mắt mình gọi là cá trung huyền. Còn bây giờ các vị cứ chơi tịnh độ là cái ở Tây Phương, ở phía mặt trời lặn, bay bao nhiêu dặm đó. Rồi mới có một thế giới thật sự. Nó thật ra nếu các vị học cái với tôi mà học cái liễu nghĩa vậy đó, là Phật không có cõi riêng, chứ Phật là hòa quang đồng trần, chứ đâu phải là chúng sanh của chúng ta đâu mà có cõi riêng. Và sở dĩ mà có gọi là cõi này cõi kia cõi nọ, đó là phương tiện của Như Lai, phương tiện của Như Lai. Chứ còn bây giờ tới các vị hỏi các vị bây giờ lấy đâu làm cõi nào là cõi nào, lấy đâu làm trung tâm. Bây giờ cái quả địa cầu chúng ta nó đang lơ lửng trong cái bầu hư không này nè, nghe các vị đừng có tưởng đâu quả địa cầu nó đứng yên, nó quay, nó bay trên đầu hư không này nè. Mà hư không đây là không phải là cái bầu vũ trên này gọi là hư không đâu nghe. Bởi vì ngoài cái chúng ta thấy trời xanh mây tạnh này, ngoài chúng ta thấy cái quả địa cầu này, ngoài cái đó nó còn một cái thế giới bao la gọi là vũ trụ. Mà vũ trụ thì nó không có bờ mé, chưa ai tìm nó ra bờ mé, bởi vì nó là hư không, hư vô thì làm gì có bờ mé. Thì bây giờ các vị lấy ở đâu làm trung tâm, lấy ở đâu làm chuẩn để mà gọi là phía này, phía đông, phía kia, phía nam, phía nào, phía bắc. Còn bây giờ mình đang sống ở quả địa cầu, cho nên mình lấy cái tinh thần của quả địa cầu này là cái việc của quả địa cầu này nó đang quay quanh cái hệ mặt trời. Vì vậy mà hệ mặt trời mà tối trời che phước mặt trời thì mình gọi là đêm. Mà mình gọi là buổi chiều là đó là hướng Tây. Mà sáng nó quay nó lôi cái mặt trời ra để cho mặt trời sáng nhô lên thì mình gọi là hướng đông, là ban ngày. Là do mình phân biệt vì mình đang sống cái quả địa cầu gọi là Nam Thiệm Bộ Châu hay là Nam Diêm Phù Đề này, mình lấy cái vật lý này. Chứ thật ra nếu các vị là những người có ăn có học rồi, các vị thấy tôi nói mới đúng. Còn mà các vị mà cố chấp là tôi nói, các càng nói nghe càng ghét. Nó không cha này chặt khùng cái giảng gì đâu không, nhưng mà đó là thực tế khoa học. Thôi để tôi giảng lại kinh Địa Tạng tiếp rồi, chứ tôi nói hồi là cái đám Tịnh Độ nó vô nó chửi tôi không còn lắm ông nào à. Đụng tới cái đó là nhìn nó cho, nếu mà bây giờ mà không có còn mà các vị pháp sư giảng sư chân thật, các vị mà giảng chân thật là cái Tịnh Độ tương lai nó cũng như là ISIS vậy đó. Cái Tịnh Độ mà cuồng tín nó gần giống như ISIS vậy đó. Mà may là tại vì thế giới này nhiều người trí cho nên ngăn chặn kịp á, chứ không khéo là nó giống như ISIS vậy đó. Hoặc có kẻ ám động phải giá quá thời lâu mới quay về. Ám động tức là ngu si, là căn tánh mê muội không có trí tuệ. Giá quá phải lâu, phải chấp nhận, phải chịu đựng thời gian. Cho nên phải ân cần khuyên bảo. Cái chữ ân cần khuyên bảo này Phật nói đi nói lại mấy lần. Cho nên các vị thấy học không? Học Phật chịu khó học kỹ, tôi giảng kỹ vậy đó. Bởi vì tôi nghĩ cuộc đời tôi chắc không còn cơ hội giảng lại kinh Địa Tạng này. Vậy mà tôi giảng là giảng rất kỹ, bởi vì bây giờ càng ngày tôi càng lớn tuổi chứ tôi đâu càng nhỏ tuổi xuống đâu. Vì vậy mà giảng một bộ kinh cả trăm kỳ thì hỏi các vị làm sao có cơ hội giảng lại. Hoặc có kẻ nghiệp nặng chẳng sanh lòng kính ngưỡng, lại có hạng chúng sanh cái nghiệp nặng nề, nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi thâm trọng, hoàn toàn không có lòng kính tin Phật pháp. Cho nên ta bèn phân ra nhiều thân để độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế. Bởi mỗi người đều có những nhân quả nghiệp báo khác nhau. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải theo đó mà phân thân mà độ. Hoặc hiện thân người nam, hoặc hiện thân người nữ. Đức Phật có thể hiện thân là người con trai, khôi ngô tấn tú xinh đẹp, hoặc là người nữ đẹp đẽ mỹ miều. Bởi vì Đức Phật biết rõ cái dục tâm khát vọng của chúng sanh. Vì chúng sanh thích chuyện nam nữ nên Phật cũng tùy theo căn tánh chúng sanh mà biến hiện. Thấy chưa? Thấy chưa? Đạo hữu nói là con rất thích, con được nghe rất nhiều thầy giảng con học nhưng vẫn chưa nhập được giáo lý của Phật. Thì các vị cứ đi chừng nào thầy nào mà nói mà mình nghe mình khai mở được thì đó là ông thầy ruột của các chị. Bởi vì thật sự ra thì mình phải tầm thầy học đạo, mình sống ở giai đoạn này phải tầm thầy học đạo, mà thầy nào mà mình nói mà mình khai mở được, khai thông được thì đó là sư phụ của mình, chứ không phải là sư phụ là cái ông thầy mà mình quy y, mình chọn làm bổn sư, mình không phải đâu. Sư phụ là cái người thầy mở lối cho mình, khai thông cho mình được. Thì mình bây giờ cái căn cơ trình độ của mình á, nó ngang tầm cỡ nào thì mình sẽ gặp tầm cỡ đó. Còn nếu căn cơ mình mà nghiệp chướng thâm trọng nặng nề thì mình cứ đi vòng vòng mà mình tìm không ra thầy. Cả đống thầy vậy chứ tìm không ra thầy mình. Còn mà nếu mình căn cơ mình tới đâu thì mình gặp được ông thầy. Thí dụ căn cơ chúng ta là trình độ chúng ta là trình độ tiểu học thì chúng ta sẽ gặp được ông thầy dạy tiểu học rất là giỏi. Vậy thôi. Căn cơ chúng ta là đại học, tôi thí dụ vậy đó. Căn cơ chúng ta là nghề nông thì chúng ta được gặp được một ông thầy dạy cho mình cái nghề trồng trọt, nghề chăm sóc ruộng lúa rất tốt. Căn cơ chúng ta là thầy giáo thì sẽ gặp được ông thầy giáo truyền cái nghề dạy dỗ học sinh. Căn cơ chúng ta là bác sĩ thì sẽ gặp thầy bác sĩ nhân dân vậy thôi. Giờ chúng ta cứ ráng đi. Cái tâm lượng chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ gặp vị minh sư tới đó. Còn nếu cái nghiệp trước chúng ta nặng nề thì chúng ta gặp tà sư đi đâu, gặp tà sư. Thậm chí gặp minh sư mà mình cũng không nhận được, không nhìn ra. Bởi vì sao? Thí dụ như các vị nghiệp trước nặng nề, thí dụ các vị gặp một thầy giỏi đó. Nhưng mà mới vừa học được vài bài cái đi gặp một bạn đó, ôi cho thầy đó, tao nghe cho thầy đó lâu thôi lắm rồi bắt đầu mình không học. bởi vì mình không đủ cái trình độ để mình nhận thức được, mà mình phải chạy theo cái luồng gió thời thế. Như tôi đây là biết bao nhiêu người cũng vui vẻ mà đến với tôi, rồi cũng không ít người bỏ tôi ra đi, bởi vì nghe người ta nói tôi này kia nọ quá. Nhưng mà các vị nhớ là trên đời này, nếu các vị mà chưa có hoàn toàn tin ông thầy đó đó, thì các vị đừng có tin, các vị phải y pháp bất y nhân. Cái gì học pháp chứ các vị học thầy đó làm chi? Thí dụ như cái chuyện tôi xấu xa gì đó, tôi hư đốn gì đó, kệ mẹ tôi chứ có dính líu gì các vị. Ai ăn ấy nói, tôi nói đắc. Mà quan trọng tôi dạy cái pháp nào để cho các vị có an lạc, có giải thoát, tôi thí dụ vậy đó. Chứ còn bây giờ các vị phải đòi hỏi ông thầy nó thế này, trên đời này các vị nên nhớ rằng các vị đi tìm pháp đúc, đi tìm ai là thánh nhân. Nếu ai mà dỗ ngực tôi là thánh nhân, tôi thánh nhân, đó là thánh nhân dỗm rồi. Cho nên nhiều cái huynh lệ, thành ra thôi cái này, thôi để học kinh tiếp đi. Hoặc hiện ra thân người nam, hoặc hiện ra thân người nữ, là Đức Thế Tôn cũng phải tùy theo cái sở thích, cái tâm khát vọng của chúng sanh mà hiện ra. Hiện ra thí dụ như cái đời cuối cùng, nếu như Đức Phật mà không hiện ra là một vị hoàng thái tử, không có vợ, không có con, tự nhiên hiện ra một cái ông cái đi tu liền, thì tôi hỏi các vị, rồi trên đời này ai dám đi tu như Đức Phật nữa. Vẫn hiện ra là một con người có vợ con, thí dụ vậy. Tại vì tâm chúng sanh đã có dục rồi, nó thích dục, nó đã thỏa mãn được cái dục thì nó mới cảm thấy. Có nhiều người đã thỏa mãn cái dục mà không bao giờ thỏa mãn. Có nhiều người không bao giờ thỏa mãn được cái dục, sống trong dục đau khổ, vui vẻ rồi đau khổ vậy mà không bao giờ thỏa mãn. Hai vợ này thôi là có vợ khác, mà biết rằng là sống đó là khổ đau vì cái dục, vì cái ái, nhưng mà người ta không bao giờ ta chấp nhận cô đơn. Các quý vị thấy không? Cho nên nó khó khăn lắm. Hồi đó các vị rành hơn tôi à. Hoặc hiện ra thân trà rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra thân núi rừng, sông ngòi, ao rạch, ao hồ, xe khu, suối, khiến, giếng nước. Các vị nói kinh nói rằng hiện ra núi non, rừng rộng, nguồn sông, đồng bằng, đều là pháp thân của Như Lai hiện ra. Trong kinh đó là Đức Phật hiện ra núi rừng cây cối, tức là những nơi có nước và đồng bằng là nguyên giả. Như vậy các vị nhớ là chúng ta ngồi đây là không chỗ nào không có phân thân Như Lai, không có pháp thân Như Lai cả. Chúng ta đang ngồi trong pháp thân Như Lai, nhưng mà bởi vì tại sao chúng ta không nhận ra được? Bởi vì chúng ta giống như những con kiến, nó còn quá nhỏ mà nó bò dưới đất thì làm sao nhìn hết được. Cho nên pháp thân Như Lai là nó mênh mông rộng lớn, cũng như con kiến thì không bao giờ thấy được hết cái thân người. Giờ con kiến nó bò lên thân người, nhưng mà làm sao nó thấy được hết thân người. Như vậy Đức Phật có thể hiện ra sông ngòi, ao rạch, đồng bằng, khe suối, giếng nước để làm lợi ích cho con người, mang sự lợi ích cho nhân loại, khiến được điều đột phá. Như vậy thì các vị uống nước, các vị thấy có Phật trong đó không? Có chứ. Ê chà, nó mát cái cổng họng, nó đã khác. Là mọi người hạnh phúc, an ổn gì là có pháp thân Như Lai rồi. Các vị tới một bãi cỏ, các vị ngồi đó, các vị nó đã cái bàn đích, các vị ngồi rồi nhìn gió thoảng mây bay, có pháp thân Như Lai không? Có. Gió thoảng mây bay là pháp thân Như Lai. Cái nơi bãi cỏ mình gọi là pháp thân Như Lai. Cái cổng cỏ là pháp thân Như Lai. Cái miếng đất mình gọi là pháp thân Như Lai rồi. Đâu có nơi nào không có pháp thân Như Lai. Hay quá các vị. Thôi, tới đây nghỉ để rồi học tiếp nữa. Hay quá. Cho nên cuối cùng Phật nói, ông xem ta trải qua bao số kiếp cần cù khó nhọc, độ thoát những chúng sanh can cường đầy tội lỗi khó khai quá như thế. Thôi tới đây nghỉ, học tiếp, học từ từ, không sao hết. Học vậy nó không có hao kinh. Hay vậy đó. Mà những người tôi nói là hay, là nghe hay, rằng thật là hay. Nhưng mà phải người nào nghe cái pháp này mới hay nghe. Thôi chúng ta nghĩ nghe. Chào các vị.